giáo án tu tập băng sông 16 mặt B. Chuẩn bị cho mình bước qua một cái giai đoạn tu tập của lộ trình thứ hai, hai cái định chánh niệm tỉnh tỉnh giác định, à, kế đó thì cái định vô lậu. Hai cái này là cái người cư sĩ ở trong cái giai đoạn đầu tiên phải tu tập. Khuya thức dậy cũng ngồi kiết già đặt niệm trước mặt, quán xét lại như như buổi tối, sáng chiều cũng thế, cứ mỗi lần quán xét là nó lại rõ thêm nhân quả. Nghĩa là mỗi lần mà mình ngồi mình tu thì càng ngày mình thấy cái đường đi của nhân quả rất rõ ràng. Tại sao mà thầy biết như vậy? Tại vì trước kia thầy cũng có tu cái này rất nhiều, cho nên tại sao mà thầy biết được đường đi lối về của nhân quả? Là tại vì mình có đặt được cái nhân quả đó mà mình quán xét được cuộc đời mình, rồi quán xét của mọi người, cho nên càng ngày nó làm cho mình thấu rõ được cái đường đi của nhân quả. Vì vậy mà bây giờ mà viết ra một cái giáo án của nhân quả, tức là đạo đức nhân quả, thầy viết ra rất dễ dàng. Bởi vì thầy đã thấu suốt được cái đường đi của nó rồi. Mỗi một cái hành động mà chúng ta làm thì nó sẽ có cái quả nào, thầy đã biết rồi. Còn như quý thầy không chịu quán xét, cho nên quý thầy hành động của mình làm đây chứ mình chưa biết cái quả nó ra sao hết. Còn cái người mà đã thông suốt cái nhân quả đó thì người ta ngồi lại, người ta biết cái hành động đó, làm cái điều đó là có sẽ có cái quả gì nó đến đó. Nó không có sai chỗ nào hết, nó không có trật, bởi vì nhân quả mà. Cho nên từng xét như vậy thì cái tri kiến giải thoát của chúng ta nó thấu suốt được cái lý của nhân quả, cho nên nó thông suốt được cái đường đi của nhân quả, nó không có sai. Còn nếu không chịu tu cái định vô lậu mà dùng cái pháp quán thì chúng ta khó mà thấy được đường đi nước bước của nhân quả. Đến đây thầy cho thêm vài đề mục thiền vô lậu, nghĩa là thầy cho thêm một cái vài đề mục, tức là một cái niệm để mà tu cái định vô lậu. Đặt niệm của cải tài sản, nghĩa là mình đem của cải tài sản của mình đặt trước đó để mình quán xét cái của cải tài sản của mình nó vô lậu như thế nào, quán xét xem cho thấu lý của về của cải tài sản, làm cho ta bất an, phải lo lắng bảo vệ và còn phải liên tục chạy theo để mà tạo nó ra nữa. Đó thì ở đây thầy cho cái đại khái chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta đặt cái niệm của cải tài sản trước mặt, thì chúng ta quán xét cái của cải tài sản khi mà chúng ta làm ra có nó, rồi cho đến khi mà nó có rồi chúng ta phải bảo vệ giữ gìn nó như thế nào, mọi mặt đủ cách làm cho chúng ta đau khổ ở trong cái cuộc đời của chúng ta như thế nào đối với của cải tài sản. Quán xét đến khi chết có mang theo được không, nghĩa là khi mình chết rồi mình có mang được cái vật gì không, tức là mình quán xét bây giờ khoảng chừng mình chết rồi, bây giờ cái gì quý nhất, vàng bạc hay cái gì quý nhất mà mình muốn mang theo được, có thể mang theo được mình không đó. Mình quán xét cái vật chất, cái tiền của châu báu mà mình đã làm ra được, vậy thì khi mình mất đi rồi thì mình có mang cái vật gì theo được không, để cho mình thấy nó không phải là những cái người mà thân thương với mình luôn luôn nó sẽ ở bên mình được. Cho nên mình phải thấy được cái điều này là do mình phải đặt cái niệm đó, rồi mình quán xét mình mới xả ly nó ra được, mình mới mới có vô lậu được với cái những cái đối tượng này. Đặt niệm thân bất tịnh để quán xét, vì mình thường chấp cái thân của mình, cho nên mình phải đặt cái niệm bất tịnh để cho thấy nó thật sự là bất tịnh. Vì vậy mà mình ngao ngán, mình không có còn dính vào cái thân này, chấp cái thân này nữa. Đặt niệm thân vô ngã, nghĩa là mình đặt cái niệm thân của mình trước mặt của mình vô ngã, để mình quán xét coi cái ngã của mình ở đâu để mình tìm. Khi mình thấu được cái lý vô ngã của nó, thấu suốt được cái lý vô ngã, cho nên mình thấy trong thân của mình không có cái gì gọi là có ngã trong đó. Đặt niệm thân vô thường, quán xét, tức là mình đặt cái niệm thân vô thường của mình rồi mình quán xét. Đặt niệm thân khổ, quán xét, mình đặt cái thân khổ của mình quán xét. Đặt niệm thực phẩm, quán xét bất tịnh, những cái thực phẩm ăn hàng ngày của mình, mình cũng đặt cái niệm đó trước mặt, cái chánh niệm đó trước mặt rồi mình quán xét nó. Mình dùng pháp quán mà quán xét để thấy cái thực phẩm mình ăn có bất tịnh đúng hay là sai. Từ đó mình thấu suốt được, cho nên mình không có ham ăn ham uống nữa. Đặt niệm vợ con, quán xét, phải có phải là nhân quả dai nợ không đó. Mình đặt cái niệm vợ con, vì vợ con là những người gần gũi với mình nhất và dễ làm cho mình dính chặt ở trong cuộc đời của mình, cho nên mình đặt cái niệm đó, mình quán xét có phải là cái nhân quả dai nợ hay hoặc là đó là một cái tình cảm thiêng liêng nào để mà có thành vợ thành chồng với nhau. Đó là mình phải đặt cái niệm, mình quán xét, vì vậy mình phá được cái lậu hoặc đó. Đặt niệm danh, quán xét, cái danh ai lại cũng ham danh này kia, do đó mình phải đặt cái niệm danh, cái danh đó nó có thật hay là nó giả, do đó mình phải đặt cái niệm danh để mình quán xét nó. Đặt niệm sắc dục, mình quán xét, ví dụ như sắc dục nó gợi cho mình ham thích tình dục, do đó mình đặt cái niệm đó để mình xem coi cái niệm đó nó có thật cái thật sự là hạnh phúc không, hay hoặc là đó là một cái giả để mà tạo cho chúng ta những cái nhân tái sanh luân hồi, những cái hành động bất tịnh, cái hành động không có sạch sẽ, đó là những cái mà chúng ta phải đặt cái niệm quan sát. Và quan sát thì chúng ta sẽ thấu triệt được cái tất cả những cái này, do đó mà chúng ta phá vỡ những cái lậu hoặc ở trong tâm của mình. Đặt niệm ngủ, mình ngủ mình cũng đặt cái niệm ngủ, mình quan sát cái ngủ từ đâu đến, cái ngủ nó đưa đến những cái gì, tai hại sao, tức là mình thấu suốt được cái ngủ thì mình không còn ham ngủ nữa. Đặt niệm ăn, mình cũng đặt cái niệm về ăn, thì tức là mình quan sát về cái ăn của mình, coi nó ngon chỗ nào, rồi nó hết ngon chỗ nào, rồi nó bất tỉnh chỗ nào, nó dở chỗ nào, nó như thế nào, do đó mình thấu suốt được cái ăn của mình. Đặt niệm thân của người phụ nữ để mình quán xét, vì hầu hết là mình thấy thân của người phụ nữ là đẹp, là tốt, là cám dỗ, là mềm mại, là thích thú, cho nên mình đặt cái niệm đó mình xem thử coi nó như thế nào. Do mình thấu suốt được, mình thấy cái thân người phụ nữ, mình thấy sợ và mình ghê gớm, và mình xem như là một cái thân của một con rắn độc, mình quá sợ hãi. Đây là một số chánh niệm để chúng ta đặt để tu cái định vô lậu. Thì hôm nay quý thầy thấy rằng trên bước đường mà tu tập á, thì chúng ta phải biết cách để mà đặt cái niệm cho đúng cách, để mà quán cái vô lậu, để diệt trừ cái tâm lậu hoặc của chúng ta. Đến đây quý vị chỉ có siêng năng thì quý vị đã vượt qua lộ trình thứ nhất, mà quý vị phải tu tập hết sức thì mới thoát ra khỏi lộ trình này. Vì lộ trình này biết bao nhiêu dây mơ rễ má chằng chịt buộc chặt quý vị, khó mà quý vị thoát ra được. Nếu không có lộ trình giáo án này thì quý vị khó mà thoát khỏi nhà lửa đang hừng hực cháy. Nghĩa là quý vị mà không thấy được cái giáo án này thì quý vị chấp tưởng rằng mình đang sống ở trong cái lộ trình thứ nhất này là hạnh phúc, là chân thật. Nhiều khi chúng ta đi tu rồi, chúng ta xuất gia rồi, nhưng mà chúng ta cũng vẫn còn ở trong cái lộ trình thứ nhất này. Nào là của cải tài sản, nào là chùa to tháp lớn, nào là những cái vật chất xung quanh dây quanh của chúng ta, rồi trong đó anh em dòng họ Phật tử đủ loại đủ cách ở trong đó nó dây quanh, còn hơn là cái người ở ngoài đời đang sống có một vợ hai ba con nữa, mình còn đông hơn nữa. Phật tử thì thôi không biết là bao nhiêu, đệ tử thì cũng không biết bao nhiêu, nó trói chặt mình còn hơn cái gì nữa. Do cái chỗ mà tu hành mà chúng ta không thấy được cái lộ trình thứ nhất này, chúng càng ngày nó càng bị siết chặt hơn. Người ta có một hai con à, còn mình là ông thầy, mình có cả trăm cả ngàn đứa con chết được rồi. Bây giờ đứa này nó nói vậy, đứa kia nói khác, nó hỏi pháp này hỏi pháp kia, dạy hoài tu không giải thoát mà nó cứ đem cái thứ này đem cái thứ kia, hầu hết là nó trói chặt mình thêm. Chẳng hạn nào bây giờ có một số đệ tử cư sĩ, thì một ông thầy mà đệ tử cư sĩ họ đem tiền cúng, ông thầy này có tiền nhiều thì ông xài cái này cái kia nọ, ông tạo ra đủ thứ tội lỗi, rồi bắt đầu nó đem máy đem móc này kia cúng dường, nó thương thầy nó cúng dường thì cũng như đứa con mà. Do đó nó đem ra của cải tài sản riết ông thầy quá nhiều. Rồi nó thấy cái nhà của ông thầy, cái thất ông thầy xấu, nó bỏ tiền ra cất ông thất ông thầy cho tốt. Rồi bắt đầu nó thấy ông thầy sao mà mệt nhọc quá, không có khỏe, cho nên nó đặt máy điều hòa không khí, rồi quạt máy, rồi tủ lạnh gì đủ thứ cho ông thầy hết. Cuối cùng thì nó đem bao nhiêu cái sự trói buộc ông thầy chặt càng chặt thêm. Còn ở ngoài đời người ta có một vợ hai ba con, nó không có tiền nhiều như vậy đâu, bị gì nó ít, cho nên cái ông cha nó bị trói buộc ít, còn cái ông thầy coi vậy chứ bị trói buộc nhiều. Do vì vậy mà chúng ta càng ngày càng bị trói buộc, mà giải thoát thì không có. Từ đó chúng ta càng ngày càng xa lầy xuống cái cuộc đời mà không thấy được giải thoát. Cho nên ở đây cái lộ trình thứ nhất chúng ta phải thấy cho rõ ràng để mà chúng ta dứt khoát, để chúng ta bước qua cái lộ trình thứ hai là không có còn một cái gì mà trói buộc chúng ta được hết. Cắn bạch như vỏ ốc, ba y một bát, cho nên nó đâu còn gì mà trói buộc mình. Đó là giải thoát hoàn toàn. Không có chùa, cũng không có đệ tử, người ta đến hỏi đạo thì dạy người ta tu thôi, chứ đừng có bài mà cúng cái này cúng cái kia đủ thứ, y áo cả đống mà còn cúng nữa, thì cái đó là cái sạch. Thầy thấy các Phật tử họ thương thầy lắm, họ mua cái này cái kia, từ cái chai kem, từ cái bàn chải họ mua cũng đồ tốt nữa, từ cái khăn tốt họ cũng cho ông thầy nữa, họ sắm cho ông thầy đủ thứ, họ coi từ cái đôi dép nữa họ sắm đủ thứ, cho đến khi mà cái mền cái mồn mà của ông thầy họ cũng xói sắm đồ cho tốt nữa, chứ không có sắm đồ xấu. Và cũng từ đó ông thầy bị nhiễm dính cứng ngắc không có ra được. Để kết thúc cái bài này, cái lộ trình thứ nhất này thì người cư sĩ chúng tôi sẽ cái lộ trình mà để kết thúc cái lộ trình thứ nhất này của người cư sĩ thì thầy sẽ tóm tắt lại toàn bộ cái bài thập thiện để kết luận cái buổi giảng hôm nay. là chúng ta từ cái tu tứ vô lượng tâm, tứ chánh cần, rồi đến cái chánh niệm tỉnh giác định, cho đến cái định vô lậu, thì đây là một cái sự đơn sơ, thô sơ, nhưng nó cũng có được cái phương pháp tu tập. Còn về cái phần sau này của lộ trình của người tu sĩ á, thì thầy sẽ dạy kỹ hơn về các cái pháp này, vì ở đây á, là chúng ta sơ lược để cho cái người cư sĩ họ biết cách hành của họ một cách đơn giản, mà đạt được cái chất lượng của sự tu tập của họ, để cho họ tìm mọi cách mà họ dứt ra cái lộ trình thứ nhất để họ bước sang qua cái lộ trình thứ hai, hoàn toàn là phải trắng bạch như cái vỏ ốc, mà không có bị còn một cái sợi dây mà trói buộc họ nữa, để rồi đi vào một cái con đường giải thoát chân thật của đạo Phật, khép mình ở trong những cái khuôn khổ của giới luật của Phật sau này, để thực hiện được cái sự giải thoát hoàn toàn. Đây cái phần để kết luận của cái phần này, thì thầy của cái lộ trình này, thì thầy tiếp tục. Để kết luận cái phần cái lộ trình thứ nhất á, thì Phật đã dạy chúng ta đó, muốn thông hiểu những gì cần phải thông hiểu. Bây giờ chúng ta đã thông hiểu được cái lộ trình thứ nhất rồi đó, thì đó là chúng ta đã muốn thông hiểu những gì cần phải thông hiểu. Đó là cái giai đoạn của những người cư sĩ cũng như những người mà tỳ kheo hữu học, họ phải học, phải hiểu biết, họ phải thường quán xét dạng pháp, tâm họ phải rõ cái nguồn gốc vô minh, phá trừ những cái tư tưởng dính mắc chấp trước, hằng ngày tinh tấn tiến bước trên cái đường về nội tâm của mình để đập tan những cái màn vô minh đen tối. Cho nên để kết luận cái lộ trình thứ nhất này á, thì chúng ta như Phật đã dạy, cái điều kiện mà thứ nhất ở trong bốn cái điều kiện, thì cái sự thông hiểu là phải thông hiểu thứ nhất. Thì bây giờ chúng ta đã thông hiểu, thì phải thông hiểu tức là phải là những bậc hữu học mới thông hiểu. Còn nếu mà chúng ta không có chịu học hành, không có chịu nghe, không có chịu hiểu, thì làm sao mà chúng ta hiểu? Cho nên ở đây qua một cái giai đoạn mà quý thầy đã được nghe thầy giảng đó, thì đó là cái chỗ mà thông hiểu, để cho quý thầy rõ cái sự thông hiểu tất cả cái điều kiện mà chúng ta cần phải thông hiểu trên con đường tu tập, cái lộ trình mà chúng ta phải tu tập. Cho nên khi mà thông hiểu như vậy đó là chúng ta đã đập tan cái màn vô minh đen tối mà từ lâu nó đang phủ dày ở trong tâm tư của chúng ta. Quý thầy hãy lấy thập thiện mà làm vũ khí. Bây giờ thầy mới kết luận về cái, bởi vì cái lộ trình của người cư sĩ là phải lấy thập thiện mà làm cái điều kiện mà chiến đấu lại với những cái sự si mê của mình. Cho nên ở đây quý thầy phải lấy thập thiện mà làm vũ khí phá trừ si mê, sẽ thành tựu được 10 cái công đức mà kinh thập thiện đã dạy, tức là kinh 10 điều lành đã dạy. Một là không si mê, được ý vui chân thiện. Nghĩa là mình phải lấy thập thiện mình tu tập đó, thì mình không có si mê cái ý vui mà thiếu cái sự mà thiện ở trong đó. Nghĩa là bây giờ mình làm một điều ác mà mình vui theo, đó là nó không đúng. Cho nên mình phải lấy một cái sự vui chân thiện mà không có được si mê ở trong cái điều ác, mà phải vui theo cái sự thật, sự thiện, chứ không phải là cái vui theo cái sự ác. Bởi vì thầy có phân tích cho quý thầy thông rõ đó, nó có hai cái nó có bốn cái hỷ lạc của cái ác pháp, mà nó có bốn cái hỷ lạc của pháp xuất thế, tức là nó có những cái vui, mà cái vui nó là cái vui ác, còn cái vui của đạo, cái vui mà vượt ra nó là thiện. Cho nên ở đây nó ly tất cả các pháp ác, thì nó là có cái vui của các pháp ác, cái ly của các pháp ác, mà cái vui của các pháp ác nó có cái vui đó. Cho nên chúng ta làm chấp vì vậy mà chúng ta lấy thập thiện mà kê vào, để chúng ta thấy biết được cái vui nào chân thật mà cái vui nào không chân thật. Cho nên ở đây cái thứ nhất là chúng ta không được si mê theo những cái vui của ác pháp, mà hãy vui theo cái chân pháp, cái thiện pháp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái người cư sĩ phải tin sâu nhân quả. Mình phải tin ở cái nhân quả. Bởi vì nhân quả nó sẽ là trở thành một cái nghiệp, mà nghiệp thì nó trở thành một cái nơi mà nó sản sinh ra mình. Rồi cũng từ cái nhân quả đó mình mới tạo ra những cái nghiệp. Rồi từ cái nghiệp đó mình khi mà sản sinh ra mình rồi, mình tạo ra cái nghiệp, thì tức là mình bỏ cái thân này mình cũng trở về nghiệp. Rồi từ cái nghiệp đó nó lại sản sinh ra mình nữa. Đó là mình đi trong cái lòng vòng của nhân quả mà mình không biết.